Đây, còn có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, cung trời Đao Lợi, núi Thiết Vi ở đâu và những sự vui thú thù thắng vi diệu là gì? Hai, làm thế nào để xoay chuyển được quả ác xấu và tu phước có chuyển được quả ác xấu không? Câu thứ nhất, Phật tử hỏi: Cung trời Đao Lợi, núi Thiết Vi ở đâu? Đây là một câu hỏi nó hơi thiếu thực tế một chút. Phải chi mà tôi ở cung trời Đao Lợi xuống thì hỏi tôi thì tôi trả lời rõ lắm, mà tôi không có ở cung trời Đao Lợi xuống thì hỏi ở cung trời Đao Lợi sao thì tôi nói sao? Thì nếu tôi nói thì cũng như trong kinh nói vậy thôi, chứ đâu có cái gì gọi là cái kinh nghiệm của tôi. Cho nên cái này thôi cứ đọc kinh hiểu. Hỏi núi Thiết Vi thì tôi cũng chưa có lên núi Thiết Vi lần nào, mà hỏi núi Thiết Vi ở đâu đó. Thành ra cái câu hỏi này chịu khó đọc trong sách rồi thấy thì trong kinh Phật nói núi Thiết Vi sao đó. Chứ thực ra thì những cái này là những cái phải tới mới có kinh nghiệm, mà chưa tới mà nói thì nói cũng là nói rỗng thôi. Còn câu hỏi thứ hai, làm thế nào để xoay chuyển được quả ác xấu và tu phước có thể chuyển được quả ác xấu không? Cái quả ác xấu á, hãy làm thế nào để mình xoay chuyển, tức là mình thay đổi được nó. Thì chỗ này tôi xin nhắc cho thật rõ cho quý Phật tử biết, cái quả ác, quả xấu mình tu nó có mất, nó có hết được không? Đa số thì muốn mình tu cái nó hết à, tất cả gì cái xấu ác mình tu cái nó hết. Nhưng bây giờ tôi nói lại cái thí dụ như ở trong xóm có một người láng giềng thì chúng ta làm cái gì trái ý rồi chúng ta giận, chúng ta đánh hai ba bạt tai, là người đó yếu thế mà cự lại không nổi. Nhưng mà hai ba hôm sau chúng ta hối hận, biết đó là cái lỗi thì qua xin lỗi và rồi làm lành, nay mai khi nào có việc gì cái mình giúp đỡ lại người kia. Thì như vậy người kia họ biết mình hối hận, người kia biết mình giúp đỡ, thì lúc đó họ hết giận mình chưa? Hết chưa? Bớt giận cho chưa có hết giận, phải không? Họ bớt giận, nghĩa là họ bớt giận thôi. Thì cái bớt giận của họ đó là họ không còn căm căm giận mình, không có quyết tình hại mình. Nhưng mà nếu khi nào mình sa cơ thất thế, họ có quyền chút, thì lúc đó là sao? Thì thôi thì anh mấy năm nay anh cũng biết lỗi, anh hối lỗi với tôi, anh giúp đỡ tôi, nhưng mà anh đánh từ hai ba bạt tai còn đau quá phải không? Cái đó chắc họ cũng chưa quên nổi đâu. Để biết rằng cái nghiệp của mình làm thì mình phải trả, nhưng mà mình biết làm lành thì khi trả nó nhẹ phải không, còn không biết làm lành thì mình trả đủ mà có khi trả thêm nữa. Như vậy thì giả sử cái anh mà bị mình đánh hai ba bạt tai đó, bây giờ mình biết xin lỗi, mình biết giúp đỡ anh, thì giờ giả sử anh có đánh lại, đánh lấy lệ thôi à, phải không, chứ không còn đánh mà thù hằn như hồi trước. Thì như vậy là cũng trả mà trả nhẹ chứ không phải là không, bởi vì cái gì nó đã có một cái ấn tượng nặng ở trong lòng họ, họ khó quên. Bởi vậy nên chúng ta tu là để giải khổ, nghĩa là cái đó lẽ ra trả 100%, chúng ta chỉ còn trả 20%, đó đó là cái nhẹ. Còn cái gì chúng ta làm lành làm phước thì chúng ta hưởng được những cái đó, chứ còn nói rằng chuyển hết liền thì cái đó chắc khó lắm. Mình mà bị ai đánh hai ba bạt tai rồi dầu cho họ người kia, người đánh mình họ xử sự tốt mấy, mình cũng không quên mấy cái bạt tay đó, phải không? Nhưng mà mình tha được là vì họ đã tốt với mình đó. Chứ còn quên không quên nổi. Đó là một lẽ thực. Cho nên chúng ta làm ác thì cái ác khó tránh, nhưng chúng ta biết làm lành thì nó sẽ giảm, sẽ nhẹ đi. Chứ còn hết hoàn toàn thì chưa hẳn. Bằng chứng là Ngài Mục Kiền Liên, hồi xưa Ngài đốt ổ ong, mà cái đó cũng là quá nhẹ thôi. Vậy mà tới khi Ngài tu chứng quả A-la-hán, có thần thông diệu dụng, thì khi thân này sắp quả thì Ngài sao? Bị cái bọn cướp nó dây nó đánh Ngài, đánh bại liệt đi không nổi, dùng thần thông cũng không được đó. Thì hỏi ra thì Phật mới nói, tại hồi trước ông có làm việc đó, bây giờ cái thân chứng A-la-hán là thân cuối cùng phải trả. Như vậy mình tu là mình được giải thoát, nhưng mà còn cái thân trần tục này đó, nó còn phải trả lại cái nợ cũ. Còn như Đức Phật thành Phật rồi mà còn bị cái nạn kim thương mã mạch đó, đó là cái nợ cũ, còn thân là phải trả, mà được trả nhẹ chút đó. Như vậy thì cái lý của nó rất là rõ ràng, không nghi ngờ.